Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 685, thoạt nhìn tuổi tác trong lòng của ngươi cũng không phải là cao trung năm ba. Đây, Otonokizaka học viện nằm ở Tokyo Chiyoda vốn sẵn có lâu đời lịch sử truyền thống cao trung nữ. Bởi vì sinh nguyên không đủ mà không thể không phế giáo trong nguy cục. Vì cứu vớt trường học, 9 tên thiếu nữ đứng dậy, quyết định thông qua thành làm thần tượng tới cứu vớt lâm vào chính giữa nguy cơ trường học. Bởi vì đủ loại đủ kiểu quan hệ, Chiya cùng 9 cái đứng ra chuẩn bị thành làm thần tượng giữa thiếu nữ có đủ loại đủ kiểu quan hệ. Chiya nhà khoảng cách Otonokizaka gần vô cùng, đi bộ cũng chỉ có không tới 10 phút. Khi tiến vào cao trung trước, Chiya thậm chí có từng nghĩ nữ trang đến Otonokizaka học tập. Nhưng sau đó bởi vì là tại qua không nổi trong lòng lằn danh kia nhất cuối cùng vẫn bỏ qua cái quyết định này, nhận được điện thoại của Kosaka Honoka sau, Chiya rất nhanh liền đi tới Otonokizaka. Honoka, có chuyện gì không? Nhận được điện thoại của ngươi sau ta ngay cả cơm sáng còn chưa ăn liền chạy tới. Bình thường, Otonokizaka là cấm nhân viên không quan hệ tiến vào, nhất là nam tính, dù sao Otonokizaka là một khu nhà nữ tử trường học. Nếu để cho nam tính tùy tiện đi vào mà nói có thể sẽ tạo thành phi thường không cần tin đồn. Thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng trường học danh dự. Bất quá tốt vào hôm nay là cuối tuần. Hơn nữa Chiya cùng trường học quản lý trưởng là người quen. Hơi hơi nói một lần sau bảo an liền thả Chiya tiến vào trường học. Ai, Chiya-kun còn không có ăn điểm tâm sao? Nếu như vậy vậy liền đem bento của Umi tặng cho ngươi tốt rồi. Nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đeo tay, phát hiện hiện tại vừa mới hơn 7 giờ chuông. Cuối tuần vào lúc này người bình thường cũng còn không dậy nổi. Kosaka Honoka cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái tương đương. Tại sao là bento của ta a? Muốn đưa chắc cũng là đưa cho ngươi hoặc là bento của Kotori mới đúng chứ. Chú ý tới Mui, ép cái khác ánh mắt của mấy người sau. Sắc mặt của Sonoda Umi lúc này biến thành, trở nên hồng nhuận, giơ tay lên cho Kosaka Honoka một cái sống bàn tay. Bởi vì Kotori sáng sớm hôm nay không có chuẩn bị bento. Bento của ta chuẩn bị tương đối vội vàng, cũng có chút không lấy ra được, cho nên chỉ có thể cầm Umi ngươi bento rồi. Mới vừa ta có trộm nhìn lén, Umi ngươi bento phi thường hào hoa đây. Honoka, ngươi lại ăn trộm bento của ta rồi. Tâm đến Honoka mà nói sau, Sonoda Umi càng tức giận lên. Mặc dù Kosaka Honoka nói chẳng qua là xem một chút mà thôi, nhưng nàng lại một chút cũng không có tin tưởng. Mặc dù chưa mở hộp bento nhìn một chút, nhưng Sonoda Umi khẳng định chính mình bento tuyệt đối thiếu rất nhiều. Không nên bán manh, hay là trước nói một chút giao qua ta tới có chuyện gì chứ? Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là chúng ta luôn cảm giác nhảy thật giống như có chỗ nào không đợi thích hợp, cho nên muốn để cho Chiya-kun qua tới hướng dẫn một cái. Dù sao trừ ngươi ra chúng ta cũng không nhận biết những thứ khác nhân viên chuyên nghiệp rồi. Hừ, nói là ngành gì nhân viên, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai bên tên này đây. Hơn nữa tuổi của ngươi thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, thật là nhân viên chuyên nghiệp sao? Kosaka Honoka nói xong, Chiya còn chưa kịp trả lời. Một cái mái tóc màu đen, vóc dáng có chút lùn nữ sinh mặt đầy hoài nghi ngăn tại trước mặt Chiya. Các ngươi Mui, S còn tìm một cái học sinh cấp 2. Học sinh cấp 2 thân cao hẳn là cũng không có như vậy lùn. Học sinh tiểu học, ta là học sinh cao trung, hơn nữa đã lớp 12. Nghe được lời nói của Chiya sau, thiếu nữ lúc này càng thêm khó chịu lên, nhấc chân liền muốn đạp bắp chân của Chiya. Bất quá Chiya cũng không phải là cái gì ma sô, đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó để cho đối phương đạp. Hơi hơi đẩy, về, sau một bước không mở thiếu nữ CIO. Thiếu nữ dường như hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Chiya sẽ tránh loại khả năng này. Không thể đạp ngã Chiya nhất thời liền đã mất đi thăng bằng. Về phía sau ngồi trên đất, thật là đau, ngươi cái tên này, tại sao phải né tránh a? Bị Mỹ thiếu vê đạp chẳng lẽ không phải là một cái rất chuyện vinh hạnh sao? Không chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina một bên vuốt cái mông của mình. Thiếu nữ một bên phi thường bất mãn hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Nhưng không bao lâu, nàng liền phát hiện mấy người xung quanh đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn mình. Theo bản năng ngã cúi đầu nhìn một cái sau, nàng mới phát hiện váy của mình bởi vì mới vừa rồi nguyện ý ngươi đã vén lên. Xin lỗi, ta cũng không có loại yêu thích đặc thù này. Bất quá gấu con Pen, thoạt nhìn tuổi tác trong lòng của ngươi cũng không phải là cao trung năm ba đây. A, không nên cản ta, ta muốn cùng tên khốn kiếp này liều mạng. Ngươi có thể senpai, không nên kích động, đối phương nhưng là nhân viên chuyên nghiệp. Vạn nhất đắc tội đối phương chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Buông ta ra, Hanayo, loại hỗn đản này tại sao có thể là nhân viên cao tầng của công ty a? Nhìn một cái chính là bên đường bất lương côn đồ các ké. Phỏng chừng bộ dáng làm bộ như đại lão chính là vì lừa gạt ngươi loại tiểu hài tử này đấy. Không, Nico Senpai, Chiyakun thật sự là người phụ trách văn phòng. Tiểu thư Okino Yoko cùng tiểu thư Sakurajima Mai đều là nghệ sĩ dưới cờ công ty Chiyakun. Nếu như là người khác nói Chiya nhất thời văn phòng người Yazawa Nico chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng Nishikino Maki chính là một chuyện khác. Coi như máy rút tiền của Mui, S. Tình huống trong nhà Nishikino Maki mấy người đều có hiểu biết. Mặc dù không tính là cái gì thế gia hào phú, nhưng cũng coi là xã hội thượng lưu người rồi. Nhất là Nishikino Maki còn từng cùng Okino Yoko cùng với Sakurajima Mai tiếp xúc. Nishikino Maki nói Chiya đúng vậy lão bản. Cái kia thân phận của Chiya khẳng định chính là thật rồi. Nghĩ đến chính mình mới vừa hận nghiệp giới đại lão, trên trán của Yazawa Nico liền không khỏi để lại một giọt mồ hôi lạnh. Ai? Tiểu thư Yazawa Nico đúng không? Muốn ta gọi điện thoại để cho Okino Yoko tới đây một chút sao đao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.